Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1636, chương 1636, năm cái đại khu mắt xích tài chính. Trải qua Hoàng Triều Lang Huyết một nhắc nhở, Lý Minh nhất thời nghĩ đến càng nhiều chuyện hơn, liền tranh thủ thời gian phóng tới cửa gian phòng, một đường vọt tới Trương Hiểu Kỳ trong phòng. Lúc này Trương Hiểu Kỳ chính ngồi trước máy vi tính, đen nhánh trên màn hình không ngừng nhảy ra từng hàng ký tự. Chỉ có một mình hắn mới có thể hiểu những thứ này nhảy lên ký tự đại biểu ý tứ. Lý Minh dù sao là rốt đặc cán mai. Đại ca, ngài tới. Trương Hiểu Kỳ quay đầu nhìn một chút, giúp hắn đem chỗ ngồi đẩy ra. Hiện tại là tình huống như thế nào? Những cái kia tài khoản có không có động tĩnh? Lý Minh ngồi xuống vội vàng hỏi. Còn không có đâu, lúc này mới vừa tới sổ sách không đến nửa giờ. Tạm thời còn không có gì thay đổi. Trương Hiểu Kỳ chỉ từng hàng nhảy lên ký tự bên trong con số. Tin tức, đem tình huống cụ thể một nói rõ chuyện. Những chữ này phù bên trong, phía trước mang theo viết kép chữ cái chính là từng cái ngân hành tài khoản. Mà phía sau thật dài con số, chính là tài khoản bên trong số tiền con số. Lý Minh chỉ là nhìn một chút cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Trương Hiểu Kỳ nói tới tài khoản vậy mà cao đến 7-8 cái nhiều. Mỗi một cái tài khoản bên trong chí ít chuyển tiến mấy trăm triệu trở lên số tiền. Cùng nhau thế nhưng là một khoản không nhỏ con số. Ta vừa mới thẩm tra hai cái tài khoản. Kỳ quái là, những thứ này tài khoản thế mà cũng không phải là M quốc hoặc là châu Âu ở chỗ đó. Cũng không phải chúng ta Hoa Hạ quốc tài khoản. Trương Hiểu Kỳ nói ra. Vậy chúng nó cụ thể tại vị trí nào? Lý Minh hỏi, đã tra được ba cái tài khoản. Một cái tại Hàn Quốc, một cái tại đảo quốc, một cái khác A Tam nước, đều tại chúng ta Hoa Hạ khu xung quanh. Thật sự là rất kỳ quái đây. Trương Hiểu Kỳ nói ra. Cái gì? Đều tại chúng ta xung quanh quốc gia. Lý Minh nghe được sững sờ. Hắn vốn định tra rõ ràng những tiền này xác thực vị trí. Nếu như là tại Hoa Hạ khu lời nói, tình huống liền có thể càng tốt hơn dò xét một số. Nhưng bây giờ lại không sai, hắn càng thêm lo lắng. Bổng quốc cùng đảo quốc vốn là Hoa Hạ quốc hàng xóm, mà lại cùng Hoa Hạ quốc quan hệ từ trước đến nay không tốt. Chỉ nghe theo M quốc hiệu lệnh, một mực cùng Hoa Hạ quấy rối, mà A Tam nước tuy nhiên khoảng cách Hoa Hạ bản thổ có chút xa. Nhưng trên thực tế, hai quốc gia địa lý vị trí cũng vô cùng tới gần. Dài dằng dặc lãnh thổ đường biên giới phía trên rất nhiều nơi giáp giới. Dù cho không có giáp giới địa phương, trung gian cũng liền cách nhau lấy một hai cái tiểu quốc gia mà thôi. Phiền toái nhất là A Tam nước đồng dạng đối Hoa Hạ vô cùng không hữu hảo. Song phương đến bây giờ tại khác quốc gia ảnh hưởng dưới, một mực tồn tại lãnh thổ tranh chấp. Hơi một tí chính là song phương lẫn nhau khiển trách. Dạng này sự kiện chính trị vốn là không có quan hệ gì với trò chơi. Nhưng là linh giới xuất hiện sớm đã thoát ly trò chơi phạm trù. Nếu như đại khu chiến mở ra lời nói, Hoa Hạ quốc không chỉ có muốn phòng bị mấy cái chủ yếu thù địch quốc gia, càng là muốn phòng A Tam nước tồn tại. Bởi vì A Tam nước tại bên này đại khu cũng là một cái có thể quyết định đại khu cục thế đại hình quốc gia, nếu như bọn hắn nắm giữ đại khu quyền khống chế, khẳng định như vậy sẽ đối với Hoa Hạ quốc động thủ. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Hiện tại Trương Hiểu Kỳ đã tra ra ba khoản tiền đi hướng. Lại có khéo hay không vừa lúc ở cái này ba quốc gia bên trong. Đây cũng không phải là một cái đơn giản tình huống. Hiện tại tạm thời không dùng cân nhắc những tiền này đi hướng. Ta muốn ngươi theo những tiền này nơi phát ra hướng lên tra. Tra ra số tiền kia đến tột cùng từ nơi nào phát ra. Lý Minh nói ra, cái này còn dùng đại ca bàn giao. Ta cũng sớm đã điều tra. có thể là hôm qua cho bọn hắn giáo huấn có chút thảm trọng. Lần này bọn họ lớn lên trí nhớ, đoán chừng phái ra một số cao thủ. Những tiền này đi hướng đều là theo toàn thế giới các loại tài khoản bên trong không ngừng lưu động. Chậm rãi hội tụ đến mấy cái này tài khoản bên trong. Muốn tra ra ngọn nguồn, coi như cho ta 100 máy tính, ta cũng phải tra phía trên mấy tháng mới có thể tra được. Trương Hiểu Kỳ lắc đầu nói, vậy mà lại dạng này. Lý Minh nghe nhíu chặt lông mày. Trương Hiểu Kỳ giúp bọn hắn không ràng buộc đóng góp sự tình về sau. Địch nhân quả nhiên sợ hãi, không còn dám tiếp tục vận dụng bọn họ bí mật tài khoản. Mà chính là lấy loại thủ đoạn này, địch nhân lại sợ, lại muốn cuống cuồng lưu thông tiền tài. Nói rõ bọn họ đã không nghĩ ngợi nhiều được, coi như đứng trước nguy hiểm cũng phải bắt gấp hoàn thành cái gì trọng yếu kế hoạch. Mà những tiền này hiện tại đi hướng, đã xác định bọn họ kế hoạch thì cùng linh giới sự tình có quan hệ. Đại ca, động động, bọn họ tiền tài tài khoản động. Trương Hiểu Kỳ chợt phát hiện trên màn hình nhảy lên ký tự xuất hiện một số dị thường. Nhất thời hai mắt tại kính mắt đằng sau lóng lánh kích động quang mang. Tình huống như thế nào? Lý Minh khẩn trương ngậm lên một điếu thuốc, nhưng cũng không có nhen nhóm. Liền vội vã hỏi, những tiền này ngay tại chuyển khoản. Động thật nhanh, cơ hồ tất cả tài khoản toàn bộ đang động. Bọn họ đây là không muốn để cho người có thể đồng thời tra được bọn họ mục đích. Trương Hiểu Kỳ nhìn chằm chằm màn hình cười lạnh nói, vậy ngươi có biện pháp nào? Lý Minh đứng người lên liền vội vàng hỏi, đối phó phổ thông hacker, một chiêu này có lẽ hữu hiệu, nhưng bọn hắn không biết đối mặt là ta. Trương Hiểu Kỳ ha ha cười nói, hắn một đôi tay tại trên bàn phím nhanh chóng vũ động lên. Dường như dương cầm ra ngay tại trình diễn đồng dạng. Thon dài ngón tay nhanh chóng điểm kích ấn phím, phát ra liên tục không ngừng các loại chỉ lệnh, thanh thúy điện tử âm thanh liên tục vang lên, từng cái kỳ lạ ký tự, tại Lý Minh hai mắt bên trong nhanh chóng nhảy qua, hắn hoàn toàn xem không hiểu những thứ này hàm nghĩa, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi Trương Hiểu Kỳ giải thích. Nhưng lúc này Trương Hiểu Kỳ tựa hồ bận rộn túi bụi, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, 10 ngón tay phi tốc huy động, liên tiếp 1-2 phút đi qua, Trương Hiểu Kỳ trên trán vậy mà đều toát ra một mảnh tinh mịn mồ hôi. Nhưng y nguyên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên chú trong tay công tác. Lý Minh còn là lần đầu tiên gặp tiểu gia hỏa này như thế chuyên chú. Liền ngừng thở, tim đập loạn kiên nhẫn chờ đợi. Thẳng đến bàn phím thanh âm đình chỉ, Trương Hiểu Kỳ tựa hồ tâm lực lao lực quá độ đồng dạng co quắp đang ghế dựa chỗ tựa lưng phía trên. Cả phòng rốt cục an tĩnh lại, Lý Minh vốn là muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng nhìn lấy tiểu gia hỏa ngửa đầu nhắm hai mắt, trong miệng tựa hồ nói lẩm bẩm, liền biết tiểu gia hỏa trong lòng đang tính toán cái gì. Liền không có mở miệng quấy rầy. Yên tĩnh tiếp tục chờ đợi ở một bên. 10 giây đồng hồ không đến, Trương Hiểu Kỳ đột nhiên ngồi dậy, nắm lên bàn giấy bút trên bàn, ở phía trên viết xuống mấy hàng ngắn ngủi ký tự, sau đó tiếp tục tại trên bàn phím nhanh chóng gõ lên. Đại ca, ta tìm tới những tiền này hướng chảy, theo thứ tự là chuyển vận cho thất quốc gia tài khoản. Bên trong ta đã tra được 3 cái kia quốc gia vị trí cụ thể toàn bộ khóa chặt. Mặt khác 4 cái cũng chạy không ra được. Trương Hiểu Kỳ cười lạnh nói. Quá tốt, tranh thủ thời gian tra ra số tiền này đến cùng đi chỗ nào. Là cho những cái kia công ty cùng người nào. Lý Minh hưng phấn nói ra. Cái này rất đơn giản. Chỉ cần động động tay sự tình. Trương Hiểu Kỳ lúc này mới thở dài ra một hơi. Chính vạt áo ngay ngắn ngồi trước máy vi tính, không nhanh không chậm bắt đầu điều tra lên. Lý Minh đứng người lên đi ra khỏi cửa phòng, theo khu nghỉ ngơi máy cà phê bên trong mang tới 2 ly cà phê, bưng đi tiến gian phòng, đem một ly cà phê đặt ở Trương Hiểu Kỳ trên mặt bàn. Tiểu gia hỏa cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục làm việc lục lấy cái kia phần chuyên chú thần sắc, nhìn Lý Minh âm thầm tán thưởng không thôi. Trách không được cái vật nhỏ này tuổi còn trẻ liền có thể cầm giữ có như thế đại bản sự. Chỉ sợ toàn bộ nhờ phần này siêu việt tuổi tác chuyên chú tâm tư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.